Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 5, 5, buổi chọn đồ bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã nghĩ cái gì nhỉ, nghĩ hắn đáng yêu à? Đáng yêu cái đầu mình ấy. Alex sưng sỉa lẩm bẩm. Cô nói cái gì đấy? Ilio nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại. Alex lập tức chối biến. Không có gì, tôi nói cái này hơi chật thôi. Alex vừa nói vừa ưỡn ngực lắc người khó chịu trong bộ váy dài màu đen hai dây ôm sát người. Cái chân không chút thịt thừa của cô lộ ra khỏi đường xẻ tà cao của váy. Alex nghi ngờ Ilio không có miếng năng khiếu chọn đồ phụ nữ nào. Thằng cha đó bắt cô thử qua mấy chục bộ đồ y hệt như trong phim thần tượng. Khiến cô thay ra thay vào mệt đứt hơi thì thôi đi. Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ đến chuyện nhét cô vào một bộ váy ôm hai dây phong cách quyến rũ chứ. Người cô thon gọn thì thon gọn thật nhưng nhìn khá gân guốc vì các khối cơ nổi lên rõ nét. Nhìn thế nào cũng y hệt một thằng đàn ông vai u thịt bắp mặc đồ phụ nữ vậy. Vô cùng biến thái, Alex cả thể xác và tinh thần đều toát ra vẻ không thoải mái với bộ đồ, nhìn Ilio. Ilio thất thần nhìn chằm chằm lại cô. Ngay lập tức, tim Alex khựng lại một nhịp. Đừng nói hắn cảm thấy thích bộ đồ này đấy nhé. Alex cảm thấy lo lắng với cái gu thời trang tệ hại của Ilio thì khả năng hắn chấm bộ đồ này cao lắm. Alex hơi đau đầu trước nguy cơ này. Đây không phải giúp cô vênh mặt mà là khiến cô nhục mặt. Ilio, tôi thấy chiếc váy này tuyệt đối không ổn. Lần đầu tiên trong suốt quá trình thử đồ, Alex cương quyết lên tiếng phản đối. Ilio như chợt tỉnh, đánh mắt sang nơi khác, hắng giọng làm ra vẻ chê bai nói. Đúng là không hợp chút nào, nhìn như một gã biến thái mặc đồ phụ nữ vậy. Đúng là tên đàn ông như cô không hợp được với bộ đồ nào. Alex tự nhận mình biến thái là một chuyện, nhưng bị một tên biến thái khác chửi là biến thái thì dù có là biến thái thật cũng không thể chấp nhận mình biến thái. Xin lỗi vì tôi là đàn ông nhé, nhưng biết đâu lại hợp gu anh, chẳng phải anh thích đàn ông sao? Alex không kiềm chế nổi nữa, nhếch môi mỉa mai lại Ilio. Cô ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Đột nhiên Ilio nổi khùng lên, gương mặt đỏ bừng, gân cổ cãi. Gu của tôi là bottom mềm mại xinh đẹp chứ không phải cái loại vai u thịt bắp như cô. Hơn nữa tôi còn là top. Alex nheo mắt, tiến lại gần sofa nơi Ilio ngồi. Cô chống một tay đánh bục lên thành ghế bên đầu Ilio, gác đầu gối của một bên chân lên đệm ngồi. Ilio kinh ngạc sững sờ nhìn chiếc chân rắn chắc với phần đùi căng tròn lộ hẳn bên ngoài đường xẻ váy. Trên đùi còn có một đường sẹo dài khá rõ, trông như vết tích còn sót lại của một thương thế rất nguy hiểm. Liệu vật gì và trong tình huống nào có thể gây ra một vết thương nặng tới vậy? Ilio nhíu mày, nhưng cậu chẳng thể bận tâm đến vết sẹo lâu vì Alex đã dùng tay nâng cằm cậu đối diện với ánh mắt mình. Cô nhếch môi cười bí hiểm, áp sát vào mặt Ilio, trêu chọc. Chưa thử làm sao biết được. Dân đồng tính có câu, top đụng top thì chắc chắn sẽ có một người nằm dưới mà. Sao không cược thử cậu và tôi, ai sẽ nằm dưới? Mà nè, tôi cũng chưa từng nói mình là bot hay top. Khóe môi Alex hơi cong lên, câu lấy ánh mắt của Ilio. Ilio như bị thôi miên, mắt dán chặt vào gương mặt Alex. Sau này nếu có ai dám hỏi lúc này Ilio cảm thấy thế nào thì câu trả lời chính là như thể con chiên ngoan đạo đang lạc lối vì những lời mê hoặc ngon ngọt của ác ma vậy. Thậm chí hắn còn vô thức nâng bàn tay của mình đặt lên eo Alex. Hành động này của hắn khiến Alex giật mình kinh ngạc, ngó xuống eo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái thôi miên bị hóa giải, Ilio đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đem nốt tay kia nắm lấy eo cô, đẩy mạnh. Khiến cô chới với lùi về sau, xém chút là ngã ngửa ra sàn. Alex sợ hết hồn la oai oái nhìn Ilio, người cũng đang trừng mắt nhìn cô. Làm cái trò gì thế, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Dù là đàn ông mang thân xác phụ nữ cũng không. Alex ngây người nhìn vẻ mặt khó chịu của Ilio, qua một lúc mới giơ tay giả hành động đầu hàng, cười giả là nói. Đùa thôi mà, cậu chủ bớt giận. Đừng nghĩ là thật, tôi cũng không có hứng thú với thân xác đàn ông đâu. Ilio quay mặt hừ lạnh nói, chọn tới chọn lui nửa ngày, cái thân đàn ông của cô cũng chẳng hợp nổi với bộ đồ nữ nào. Tôi chán rồi, cửa hàng trưởng, giao lại cho cô đó. Cậu ta nói xong liền xách mông đứng dậy, đi thẳng ra cửa để lại Alex chưng hửng và cửa hàng trưởng bối rối nhìn nhau. Người đòi phối đồ là cậu ta mà người chê chán cũng là cậu ta. Đúng là thiếu gia đồng đảnh khó chịu. Nhưng cửa hàng trưởng dù sao cũng là người thân kinh bách chiến với những khách hàng lắm tiền nhiều của nên nhanh chóng nở nụ chuyên nghiệp nhìn Alex, đề nghị. Nếu tiểu thư đây tin tưởng thì để tôi giúp tiểu thư chọn một bộ đồ hợp với thân hình và phong cách của tiểu thư. Đối với một cửa hàng trưởng thì niềm tin của Alex hơn hẳn cái cậu ấm Ilio kia nên cô còn không tốn tới một giây suy nghĩ đã gật đầu. Và cô còn hối hận sao tên kia còn không dùng biện pháp này sớm hơn. Rồi dưới sự giúp đỡ của cửa hàng trưởng, Alex cuối cùng cũng xách được thân đến trình diện Ilio đang ngồi uống cà phê ngoài sảnh chính. Lần này cô diện áo thiết kế cổ trễ giấu được phần thân trên cuồn cuộn. Phần chân váy được chiết eo cao màu đen phối voan điểm những đường chỉ bạc, xẻ một bên nhấn mạnh vào vòng eo nhìn có vẻ cực kỳ thon nhỏ của cô, khi đi có khi lấp ló phần chân thẳng tắp. Ilio nhìn cô từ trên xuống dưới, thờ ơ nói. Đúng là cửa hàng trưởng của cửa hiệu nổi tiếng có thể xử lý nổi thân hình của cô. Trông cũng có vẻ giàu có mà là nhà giàu mới nổi. Alex đã quá quen tai với cái kiểu ăn nói móc họng người khác của Ilio nên cũng không còn mấy bận tâm. Cô học theo động tác chào hỏi của công chúa, nâng váy, nhún người trước Ilio, đùa giỡn. Cảm ơn chồng đã khen ngợi. Ilio ngạc nhiên trợn mắt, lúng búng nói. Xưng hô cái kiểu gì đấy? Cô lại bắt đầu muốn bày trò như lúc nãy à? Xin khiếu, bản thân Alex cũng không dám đùa giỡn thân cận quá mức như ban nãy. Lúc đó cô còn thoáng chốt giật mình thót tim khi tay của hắn đặt trên eo cô, khẽ trượt nhẹ xuống. Trong khoảnh khắc, cô còn tưởng hắn thật sự muốn cùng cô cược xem ai trên ai dưới. Alex ra vẻ hợp tình hợp lý đáp, giờ chúng ta chuẩn bị đi dự tiệc của ứng cử viên làm vợ anh. Không phải là chúng ta sẽ đóng giả vợ chồng từ lúc này à? Ilio câm họng, mãi mới ra vẻ hậm hực nói. Chốc nữa tới đó hãy diễn, ở bên ngoài hay lúc chỉ có hai người thì đừng có xưng hô mấy cái kiểu nổi da gà này. Alex nghe Ilio nói, tự nhiên khâm phục chính mình, cô cảm thấy mình đang thích nghi rất nhanh với cái mỏ hỗn xược, láo toét này, không còn muốn túm đầu đánh như lúc trước nữa. Được, Alex thoải mái nói, tuy nhiên chúng ta chắc nên bàn với nhau quá trình gặp rồi tới cưới nhau chứ. Ilio gật gù, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, bịa chuyện hoàn toàn thì sẽ có sơ suất. Cứ lấy hoàn cảnh lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta đi. Thời gian thì lùi lại một chút, tầm 2 tháng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có cái gì về tôi mà cô không biết thì dễ biện minh. Từ khi gặp tới khi kết hôn có 2 tháng, thế chẳng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Alex cười đùa. Ilio lập tức có biểu tình chê bai vô cùng. Sao cô càng lúc càng nói chuyện mắc ói vậy? Thế theo ý cậu thì nên vẽ thế nào? Alex thành tâm thỉnh giáo với điệu cười không mấy nghiêm túc. Ilio nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, chăn qua trở lại, mãi mới mở miệng, giọng điệu thiếu tự nhiên có chút xấu hổ nói. Thì yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được. Alex lập tức bật cười ha hà một cách vô cùng bất lịch sự giữa cửa hàng. Góc chú thích có thể bạn đã biết hoặc chưa biết. Top, người nằm trên AKA công. Bot, bottom, người nằm dưới AKA thủ. Cách chương.